Vũ thần chúa tể, chương 783, đan các phản kích, góc truyện audio.com, chấm, nghiên cứu kiểu mới đan dược, Lãnh Phá Công trao mày một cái. Này đan các có thể đi nghiên cứu ra được đan dược gì? Một loại kiểu mới đan dược nghiên cứu, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nghiên cứu ra được. Chẳng lẽ bị hắn Lãnh gia áp bách sao? Đan các muốn buông tha hiện nay thị trường, khai thác mới thị trường, ngươi thông chi đối phương, nhất định phải biết rõ ràng đan các đến đang giở trò quỷ gì. Nghiên cứu đan dược, vậy là cái gì? Lãnh Phá Công trong lòng mơ hồ cảm giác được một chút không hay. Phảng phất có một cái âm mưu, chính đang áp sát bọn họ Lãnh gia. Lão tổ, gia chủ, không tốt, đúng lúc này. Một gã Lãnh gia đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào. Phát sinh cái gì? Làm sao một điểm quy củ cũng không có? Lãnh Phá Công sầm mặt lại. Lão tổ, đan các hôm nay đem bán toàn bộ đan dược mới. Hiện tại toàn bộ hoàng thành đều đã oanh động. Đây đệ tử phốc thông quỳ trên mặt đất. Thần sắc sợ hãi nói ra. Đan các đem bán đan dược mới. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ, sáng sớm hôm nay, đan các chủ tự thân xuất mã, tuyên bố đan các bán ra ba loại toàn bộ đan dược mới. Theo thứ tự là kiểu mới ngưng huyết đan, kiểu mới chân lực đan cùng kiểu mới trùng nguyên đan. Hiện tại, cả thị trận đã bạo nổ, nguyên bản ở chúng ta Lãnh ra mua đan dược khách hàng. Tất cả đều chạy đến đan các cửa hàng đi. Đây đệ tử nói đến đây sắp khóc. Làm sao có thể? Lãnh Phá Công mặt khiếp sợ, vội vàng xông ra. Sau lưng hắn, Lãnh Phi Phàm cũng vội vã chạy đến. Sau một lát, hai người tất cả đều đi tới hoàng thành khu vực phồn hoa nhất. Chỉ thấy đan các cửa hàng sở tại địa phương, đám người ngay cả chỗ cũng không có. Từng cái cuồng nhiệt không gì sánh được, đều tiến hành tranh mua. Trái lại Lãnh ra cửa hàng, cơ hồ không có bất kỳ ai. Để cho hai ngày trước đều nhanh bận bịu bất quá đến cửa hàng tiểu nhị đều xem ngốc. Lãnh ra cửa hàng trước, Lãnh Phá Công cùng Lãnh Phi Phàm đám người sắc mặt tái nhợt. Chỉ cảm thấy được ót ứ máu. Có gan ngất ngất muốn ngã cảm giác. Điều này sao có thể? Hai ngày trước, bọn họ Lãnh ra còn chiếm thượng phong. Làm sao đột nhiên? Đan các liền nghiên cứu ra ba loại kiểu mới đan dược. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Tuy là còn không biết đan các bán ra đến tột cùng là đan dược gì. Thế nhưng có thể đem nhiều người như vậy hấp dẫn tới. Đan các bán ra đan dược. Tuyệt đối không giống bình thường. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Này đan các, ở đâu nghiên cứu ra ba loại kiểu mới đan dược? Đây cũng quá khoa trương đi. Hơn nữa còn theo thứ tự là ngưng huyết đan, chân lực đan cùng trùng nguyên đan. Này không phải cố ý chiếm trước chúng ta Lãnh ra sinh ý sao? Tất cả Lãnh ra người đều hít một hơi lãnh khí, sắc mặt tái xanh. Mà lúc này, đan các cửa hàng lại truyền tới trận trận gây rối. Làm sao nhanh như vậy thì bán xong? Đúng vậy. Ta thế nhưng nghe được tin tức, cố ý chạy tới, nghe nói này ngưng huyết đan, giá cả chỉ có bình thường ngưng huyết đan 8 phần 10. Có thể công hiệu, so với bình thường ngưng huyết đan cao hơn khoảng 3 phần 10. Tính chất quả thực nghịch thiên, không chỉ là ngưng huyết đan, kiểu mới chân lực đan cùng trùng nguyên đan cũng đúng hiệu quả giống nhau. Ta nhận được tin tức. Trước tiên liền chạy qua đến, ai biết vẫn là không có mua được. Phiền muộn a, này bán cũng quá nhanh đi. Đan các đến đang làm cái gì? Vô số chạy tới khách hàng, mặt phiền muộn, đều oán giận lên tiếng. Trong cửa hàng, Hứa Bác trưởng lão chứng kiến trước mắt cảnh tượng, kích động hai mắt ửng hồng, nhưng trong lòng buồn bực không thôi. Trên thực tế, đan các năng lực xa không chỉ này một vạn hạt đơn giản như vậy. Thế nhưng Tần Trần mệnh lệnh lại là lần đầu tiên đem bán. không cho phép vượt quá 1 vạn hạt. Xem lên trước mặt nhiều như vậy muốn mua đan dược khách hàng. Hứa Bác trong lòng cái kia đau a, nhưng Tần Trần mệnh lệnh. Hắn tự nhiên không dám vi phạm, chỉ được đứng ra hô lớn nói. Chư vị, yên lặng một chút, yên lặng một chút, thật sự là xin lỗi. Này 3 loại kiểu mới đan dược, vẫn còn thí phổ biến giai đoạn. Chỗ bằng vào chúng ta đan các ngày đầu tiên, chỉ bán ra 1 vạn hạt. Bất quá chư vị xin yên tâm, bằng vào chúng ta đan các sản năng, 1 vạn hạt, chỉ là sơ kỳ mở rộng. Chờ 2 ngày, ta các ngươi đan các, sẽ ra sức phổ biến lại. Đến lúc đó, chư vị có thể lấy đồng dạng giá cả, ở ta các ngươi đan các bất kỳ một cái nào cửa hàng mua được này 3 loại đan dược. Hứa Bác hô cả buổi, mới đưa sao động đám người dưới sự trấn an đến. Thấy thế, Lãnh Phá Công đám người nhìn mình bên này rỗng tuếch đám người. Nhìn nhìn lại đối diện 6 người bắt đầu khởi động. Lại đều oán giận không mua được đan dược võ giả. Phiền muộn kém chút khạc ra 1 ngụm máu tươi. Đan các hảo thủ đoạn. Đi, chúng ta về nhà trước tộc. Làm tiếp kết luận, sắc mặt tái xanh. Lãnh Phá Công tức đến đau gan, xoay người rời khỏi nháo sự, mà ở trong đó tin tức, cũng như một trận gió một dạng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Ở trong hoàng thành dẫn tới oanh động to lớn, này đan các, thật là có chút tài năng, ngay cả Lưu Huyền Duệ nghe nói tin tức sau, cũng không khỏi được cười lên ha hà, ít ngày trước nghe nói đan các bị Lãnh gia chèn ép rất thảm. Đan dược thị trường cơ hồ được Lãnh gia nhất thống thời điểm. Trong lòng hắn cũng có chút lo nghĩ. Không nghĩ tới lúc này mới không có 2 ngày. Đan các liền phản kích lại. Hơn nữa vọt thẳng đánh tới Lãnh gia chủ lực thị trường. Để cho Lưu Huyền Duệ cũng không khỏi được kính phục không thôi. Lúc này, Lãnh gia phủ đệ, bầu không khí cũng là một mảnh u ám cùng kiềm chế. Bởi vì đi qua công tác thống kê, bọn họ Lãnh gia đan dược cả ngày hôm nay, cư nhiên chỉ bán suất bình thường 1/10 lượng cũng chưa tới. Mà số ít bán đi đan dược, vẫn còn là đan các cửa hàng khai trương trước. Không ít võ giả không biết tình dưới tình huống, mới bán suất, càng về sau, Lãnh gia tiệm thuốc ở trong hoàng thành nhất vị trí nòng cốt vài cửa hàng. Sơ sơ 1 canh giờ, thậm chí ngay cả 1 viên thuốc đều không bán đi. Số này theo, tức khắc để cho tất cả Lãnh gia lòng người đầu nặng trịch. Như là áp lên 1 tòa núi lớn, giống như 1 cổ thật lớn bóng ma. Trong nháy mắt đến tại chỗ có Lãnh gia thành viên trên đầu. Để cho mọi người kiềm chế ít có thể đi hô hấp. Phảng phất ngày tận thế tới 1 dạng khủng hoảng. Lãnh gia phòng nghị sự. Tất cả nhân viên cao tầng toàn bộ đều đến đông đủ. Ở trước mặt bọn họ, để mấy cái bình sứ. Bên trong chứa, đều là đan các bán ra 3 loại đan dược. Một gã lão già, từ quan sát kỹ cùng phân tích này 3 loại đan dược. Cả buổi thật lâu không nói. Lãnh Phá Công rốt cục không nhịn được mở miệng. Trình Khôn đại sư, này 3 loại đan dược. Công hiệu cuối cùng như thế nào đây? Người này đúng là Lãnh gia thủ tịch luyện dược sư Trình Khôn. Lục phẩm hậu kỳ luyện dược đại sư. Luận luyện dược tạo nghệ. Người này thậm chí càng ở cung đình luyện dược sư thủ lĩnh Phí Lãnh trên. Ở toàn bộ đại uy vương triều. Gần với đan các chủ Trác Thanh Phong. Rất đáng sợ. Ai? Lãnh Phá Công đại nhân. Này đan các 3 loại đan dược. Quả thực là thần tích a, lão phu luyện đan nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghịch thiên đan dược. Này 3 loại đan dược công hiệu, xác định đều so với chúng ta Lãnh gia bán ra đan dược. Phải mạnh hơn khoảng 3/10. Trình Khôn liên tục cảm khái. Giữa 2 lông mày tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cách chương.